Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay chúng ta học một tác phẩm mới trong cái mùa hạ, đó là Kinh Duy Ma. Đây là một trong những bản kinh rất là quan trọng, cần phải chia sẻ với Tăng Ni, và nhất là chư Tăng tại trường hạ. Tôi cần chia sẻ với các vị về điều này. Phật giáo Việt Nam chúng ta có mặt trên dưới 2.000 năm, và phải nói là Phật giáo Đại Thừa đóng một vai trò rất quan trọng đối với cả một nền triết lý văn hóa Phật giáo tại đất nước này. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay chúng ta vẫn có nhiều cái vấn đề để suy gẫm về các giá trị mà kinh văn hay là những con người học tu theo tư tưởng Đại Thừa. Chúng ta phải thừa nhận rằng trên đất nước này Tăng Ni hay là chùa chiền hầu như Đại Thừa là chính. Hay là gọi một cái từ hôm nay, nó gọi là Bắc Tông. Tôi nhớ cái câu của Hòa Thượng Huệ Đăng là chúng ta là học kinh Đại Thừa, ở chùa Đại Thừa, mặc áo Đại Thừa, nhưng mà chúng ta thực hành thì không giống. Và đây là những điều mà chúng ta cần suy nghĩ lại. Thật ra mục đích tu học của Tăng Ni đang là như thế nào? Mặc cái chiếc áo này, học các quan điểm Phật giáo như thế này, nhưng mà chúng ta phản ánh được gì trong đời sống của chúng ta? Do mình chưa phản ánh được gì trong đời sống của mình, cho nên mình bị mơ màng về nhận thức và lý tưởng. Kinh văn Đại Thừa hầu như chúng ta học chỉ để nói, còn ứng dụng chúng ta không có chỗ để ứng dụng. Và một số còn cực đoan hơn là ứng dụng theo cái góc độ mà nhập thế của Đại Thừa, đôi khi chúng ta dễ dàng bị chỉ trích. Như vậy không nắm vững được học tu theo Đại Thừa và ứng dụng hành trì theo Đại Thừa như thế nào. Rồi trong một cái giai đoạn mà chúng ta thấy rằng các kinh văn theo cái hệ Nam truyền phát triển, nó lại làm chúng ta bị phân vân. Tôi xin nói với các vị, trước thời gian của Hòa Thượng Minh Châu để dịch năm bộ Nikaya, chúng ta không có phân vân về điều này. Hầu như chúng ta học tất cả các bản kinh thuộc về Bắc truyền Phật giáo hay là tư tưởng Đại Thừa, xem như đó là cái cốt tủy của Đạo Phật. Hàng nghìn năm trước vẫn vậy. Nhưng sau khi có năm bộ Nikaya thì bắt đầu phân vân về điều này. Nó có hai lý do để phân vân. Phần phần thứ nhất là chưa từng ứng dụng được gì trong cái đời sống tu chứng của những người tu tập theo các trường phái đại thừa hay là bắc truyền. Và thứ hai nữa, khi tiếp nhận được nền tảng kinh văn mới thì chúng ta thấy rằng nó dường như nó có cái bài bản. Nếu mà nhìn một cách tổng quát, chúng ta thấy rằng đại thừa nó không có một cái hệ thống cho chúng ta ứng dụng từng bước 1, 2, 3 thế về mặt văn tự, mà cái nghĩa giống như một tư tưởng hơn là một phương thức ứng dụng hành trì. Vì vậy phương thức hành trì mà phản ánh cao nhất trong tinh thần của đại thừa đó là thiền tông. Nhưng mà kinh văn nguyên thủy dường như là A, B, C, 1, 2, 3 tiến trình thế. Chúng ta có cái pháp số và có cái cơ sở. Nhưng chúng ta nói thì ra ứng dụng cái này nó sẽ có cái vấn đề bài bản hơn. Và đây cũng là một phần nhầm lẫn mà sự tự nhận của Hòa Thượng Thanh Từ. Ngày xưa khi Hòa Thượng học đọc kinh văn, Ngài đối chiếu giữa các bộ A Hàm, A Gamma và các bộ Đại Thừa, thì Ngài có suy nghĩ rằng là kinh điển Đại Thừa là chỉ để thờ thôi. Nhưng mà sau này khi Ngài giác ngộ rồi, Ngài mới sám hối về những cái suy nghĩ đó. Tên trước đó Ngài nói là kinh văn Đại Thừa chỉ để thờ chứ không biết đường tu. Nhưng mà khi ngộ rồi, Ngài mới thấy rằng kinh văn Đại Thừa quá tuyệt vời, đưa người đến mức độ tầm cao của trí tuệ. Và phải nói để cái con đường ứng dụng tu đạt được kết quả theo tinh thần Đại Thừa, đó là cách tu tắc. Mà trong thiền tông, chính tự thân của thiền tông cũng có hai con đường, một là tiệm tu, hai là đốn tu. Đó là con đường tu tập theo nguyên tắc trình tự và con đường là trực kiến tâm linh, hay là theo tinh thần là trực chỉ nhân tâm. Vậy thì trở lại những cái người tu học của chúng ta, mặc dầu là học theo tinh thần của Đại Thừa, nhưng mà ứng dụng hành trì nó vẫn dựa vào nghi lễ khuôn thước của thiền môn, xem như là như một hình thức. Vì vượt ngoài các khuôn thước đó, chúng ta xem như là mình có lỗi về hoài nghi tế hạnh, hay là có lỗi trong tinh thần tu học. Nhưng mà cái cốt tủy của Đại Thừa ở chỗ nào chúng ta không có nắm được. Đây là điều mà các vị học tu cần suy gẫm lại. Và đôi khi một số những vị đang là học theo quan điểm Đại Thừa, nhưng mà chúng ta rất mơ màng. Rồi một số vị lại tác động rằng là kinh văn Đại Thừa phi Phật thuyết nữa chứ. Mà nếu mà chúng ta là người học theo Phật, mà khi nghe nói rằng kinh điển mà không phải của Phật, thì trong lòng của chúng ta suy nghĩ gì? Hả? Hoảng hốt không? Sợ hãi không? Mà sự thật chính thống Phật thuyết, cái này nè là phi Phật thuyết, thì dù chính thống hay là phi Phật thuyết về mặt lý luận á cũng không có gì khác nhau. Nếu chúng ta đổi qua cái phương thức là Phật thuyết thì nó cũng không có khác gì với con người của chúng ta đang là. Nhưng mà nó chỉ là ý tưởng thôi. Chúng ta tự hào về ý tưởng, cái này Phật thuyết, nhưng mà phản ánh được gì cho Phật thuyết đó? Rồi cái này phi Phật thuyết, nhưng mà trước đó cũng có gì khác đâu. Cái khác ở chỗ là căn cơ của các vị, tâm nguyện tu hành của các vị. Và một người có cái trình độ căn cơ tu hành, họ tự nhận ra cốt tủy của Đại Thừa hay là cốt tủy của các cái truyền thống khác. Chứ họ ngồi phân vân, chúng ta là chỉ là nghe để phán đoán về các vấn đề, nhảy qua nhảy lại, suy tư cách này suy tư cách khác, cuối cùng dụng tu học cái gì? Cái gì á cũng không ra cái gì hết á. Đây là một trong những điều mà chư tăng cần suy gẫm lại. Suy gẫm như thế nào để chúng ta thấy rằng nếu theo tinh thần của Nam Phương hay là Nguyên Thủy Phật Giáo hay là gì đó thì chúng ta phải thế nào? Có Còn nếu mà theo tinh thần Đại Thừa thì chúng ta phải thế nào? Nó không nắm rõ gì hết. Nó cứ mơ hồ cái này, mơ hồ cái kia, nhập nhằng cái nọ. Quan điểm tư tưởng không có rạch rồi, không xong thì khi chúng ta ứng dụng tu học thì làm sao có kết quả? Và do cái tâm nguyện của người tu nữa. Cái tâm nguyện của chúng ta tu là gì, cái gì? Nếu mà mục đích chúng ta có rất rõ ràng thì cái lối nào chúng ta sẽ thấy nó phù hợp hơn. Dầu trên danh nghĩa Nguyên Thủy, Đại Thừa, Nam Tông, Bắc Tông gì đó, cái cốt lõi của Đạo Phật, nền tảng ở trong đó cũng không có mất. Đại Thừa chưa bao giờ bỏ các giá trị nền tảng, nhưng mà cho rằng chỉ là ôm lấy những cái giá trị nền tảng như vậy chưa đủ phát huy ở tầm cao của trí tuệ. Chính vì vậy Đại Thừa vẫn xem rằng các tinh thần bộ phái Phật giáo trong những giai đoạn đầu vẫn là có những chỗ rất là giới hạn. Và sau này trong nội dung này tôi sẽ chia sẻ cho các vị. Các vị thấy rằng vì sao có sự phân chia bộ phái và vì sao sự có mặt của Đại Thừa. Nó phải có lý do rất rõ, và tính ưu việt của Đại Thừa như thế nào nó mới còn tồn tại và phát triển đến ngày hôm nay. Không nghiên cứu kỹ càng, chúng ta chỉ là nghe một ai đó nói, nghe một ai đó phân tích. Cho nên trước kia tôi từng nói, một số vị đề nghị là đưa Phật giáo Việt Nam trở về cái đạo Phật gốc. Tôi đặt một dấu hỏi, đạo Phật gốc Việt Nam là đạo Phật gì? Đạo Phật gốc của Việt Nam là Đại Thừa. Những cái bản kinh ban đầu như là An Bang Thủ Ý, trên cơ bản đó, là Khương Tăng Hội ngài vẫn là chuyển dịch ý tưởng theo Đại Thừa. Quay trở về với đạo Phật gốc, phải nói là trở về phản ánh với các triết lý và giá trị tu học của Đại Thừa thì mới đúng. Mắc gì chúng ta phải mặc cảm về tất cả những gì chúng ta đang là, bởi vì chúng ta không minh chứng được các giá trị Đại Thừa thông qua đời sống tu hành của chúng ta. Nếu các vị ứng dụng hành trì có kết quả, hoặc là các vị phản ánh được ít nhiều các giá trị đó, các vị mắc gì phải mặc cảm và phân vân? Và nếu những người mặc cảm phân vân bằng cách đó, thì khi họ thay đổi một cái quan điểm hay là tiếp thu mới của các bộ phái, hay là chúng ta gọi là Nguyên Thủy hay là gì đó, thì chúng ta sẽ thấy thế nào? Cũng có khác gì nhau? Hay là chúng ta chỉ rằng trong niềm tin so ra là mình tu như vậy là đúng theo chánh pháp và đúng theo lời dạy Đức Thế Tôn để chúng ta được an lành, hay là bằng giá trị chứng đắc để chúng ta cảm thấy hài lòng? Chỉ là an tâm bằng cách tưởng tượng thôi. Và vì vậy khi chúng ta chưa ứng dụng, chưa có nếm trải được các vấn đề đó, thì cái nào cũng giống như cái nào thôi. Cho nên các vị phải tự thân ứng dụng và nếm trải được cái gì. Cho nên những người tu tập theo đúng những con đường tông chỉ và họ có cái sở đắc sở ngộ thì làm gì phân vân? Đã tự thân kiểm chứng được rồi mà phân vân cái gì nữa? Cho nên không khéo cái việc học tu của tu sĩ chúng ta hôm nay học lý thuyết để lý luận, còn sự nếm trải ứng dụng hành trì thế nào, đôi khi chúng ta chỉ hành trì theo công thức thời khóa thôi. Và nếu một người tu sĩ công thức thời khóa như vậy thì chúng ta và cư sĩ khác gì nhau? Các vị đọc thời kinh buổi tối, cư sĩ cũng đọc thời kinh buổi tối vậy. Đôi khi họ đọc thời kinh buổi tối rồi họ về nghỉ ngơi, ngày hôm sau họ đi làm cả ngày, tối họ đọc tiếp. Còn chúng ta đôi khi chỉ là tụng thôi, rồi ngoài ra đó chúng ta chờ thời thôi chứ làm gì? Ngoài tụng kinh thì chúng ta làm gì nữa? Thành ra những cái hành trì của chúng ta đang là thời gian tụng kinh, công phu, bái sám, mang cái nghĩa nghi lễ. Cái đó chưa phải gọi là ứng dụng, và cũng không hẳn là phản ánh các giá trị cốt tủy của đạo Phật. Nhưng không nghĩa nó không có giá trị. Bởi vì đạo Phật nhập thế vào đời phải có những phương tiện tối thiểu của nó. Vì vậy cái quan điểm rằng Kinh Đại Thừa phi Phật thuyết, đây là chỗ mà cần phải làm sáng tỏ. Rồi hai nữa, những tăng ni khi tu học như thế này phải xác định được rất rõ chúng ta tu học để làm gì. Nếu chúng ta để tiếp thu tư tưởng, chỉ để nói hay để thỏa mãn những suy tư thì chưa có ý nghĩa gì với chúng ta cũng như chúng sinh hết á. Nếu mà học chỉ để nói thì giá trị nó y chang như lời Phật dạy trong Kinh Pháp Cú là gì? Như kẻ đếm bò thuê như giá múc canh. Đếm thì rất nhiều nhưng mà chúng ta không có con nào. Như giá múc canh có nghĩa là múc hết nồi này sang nồi khác, nhưng mà tự thân của giá cũng không biết cái hương vị của canh đó là gì. Cái sự tranh luận của chúng ta nó cũng xuất phát từ các cái điều chưa trải nghiệm được. Cho nên khi tôi trao đổi với Hòa Thượng Hạnh Bình, tôi nói thưa Hòa Thượng, tại sao mâu thuẫn giữa cái thời kỳ phân chia bộ phái, đó là năm tân thuyết của Đại Thiên. Thì trong đó Đại Thiên nêu lên năm tân thuyết để phê phán cái sự khiếm khuyết bất toàn của các vị A-la-hán. So với Đức Phật vẫn còn một khoảng cách rất xa. Thì các bộ phái khác lại chống đối, và một số bộ phái ủng hộ quan điểm của Đại Thiên, một số bộ phái chống đối quan điểm của Đại Thiên. Và đó cũng là một trong những cốt tủy của các vấn đề phân chia bộ phái để sau này phát triển thành Đại Thừa. Và từ cái nhìn mà cho rằng Đại Thừa thì nhìn các phái khác là Tiểu Thừa. Thì tôi mới nói như thế này, nếu một vị chứng thánh thì đâu có tranh cãi chuyện đó. Ủa tôi chứng thánh tôi biết nó là gì mà. Và khi tôi đặt vấn đề này thì Hòa Thượng Hạnh Bình nói đó cũng là một vấn đề Hòa Thượng suy tư. Mà Hòa Thượng phân tích về các vấn đề bộ phái Phật giáo phải nói là rất là xuất sắc. Tôi phải nói rằng những tác phẩm của Hòa Thượng các vị hãy xem lại, nhìn nhận về các góc độ quan điểm tư tưởng về các bộ phái, dường như là những bộ sách rất là xuất sắc. Và Hòa Thượng đa phần là dựa trên tác phẩm của Đại sư Ấn Thuận, một trong những con người siêu xuất, có những tác phẩm quá tuyệt vời. Tôi suy nghĩ trong vấn đề này là một vị chứng A-la-hán sẽ hiểu đó là như thế nào. Như vậy các bộ phái Phật giáo chứng A-la-hán cũng phải hiểu là A-la-hán như thế nào. Như vậy quan điểm tư tưởng của Đại Thiên khi cho mình là người chứng thánh thì cũng cảm nhận được rằng là thánh quả như thế này, thì vấn đề này chúng ta suy nghĩ thế nào. Nếu tôi nói ra điều này các vị sẽ phân vân, nhưng mà đó là một trong những điều mà chúng ta cần phải chiêm nghiệm. Tôi thí dụ đơn giản này, tôi cho đây là cục đường. Nếu khi tôi bỏ cục đường vào miệng tôi ăn thì tôi hiểu vị đường nó như thế nào. Và bây giờ khi mà tôi nói ra đường như thế này như thế kia, mà nếu các vị cũng bỏ đường vào miệng ăn giống như tôi thì các vị có tranh cãi không? Nhưng mà bây giờ các vị chưa từng ăn đường, các vị nghe ai lý giải về đường, các vị đọc những tác phẩm nào nói về đường, và một vị đã bỏ đường vào miệng ăn, khi chúng ta trao đổi nhau có tranh cãi không? Hả? Vì sao? Vì cái cảm nhận chúng ta đâu có đồng nhất. Như vậy thì trong cái việc tranh cãi này, chúng ta phải thấy rằng sự tranh cãi nó phải có cái nghĩa sâu ở bên trong của nó, là phải có cái góc độ đúng và sai. Như vậy cái mặt giới hạn như thế nào để trở thành tranh cãi? Ví dụ một vị đã chứng đắc A-la-hán thì cần gì tranh cãi? Các vị là A-la-hán, ta nói cái gì liên quan đến A-la-hán các vị biết trúng sai không? Tôi nói là cái A-la-hán nó lớn quá, nhưng mà những cái chuyên môn của các vị thôi. Ví dụ các vị đã từng học nghi lễ, từng là những vị thầy chuyên môn về nghi lễ, các vị nghe ai tán tụng cái gì đó sai, các vị biết không? Biết là các vị là người chuyên môn. Cũng như khi các vị nghe những cái cuộc thi về ca tân nhạc cũng như cổ nhạc, thì các vị là khán thính giả thôi. Các vị nghe một cái vị thí sinh nào đó ca tân nhạc cũng như cổ nhạc, các vị có những vị các vị cảm nhận rất là hay, nhưng mà tại sao ban giám khảo lại cho điểm không có tuyệt đối hoặc là không có cao như mình dự đoán? Rồi các vị nói sao? Ban giám khảo kỳ ta, bài này hay quá, tại sao cho điểm vậy ta? Nhưng mà mình nói như vậy là nó xuất phát từ cảm tính hay là từ sự chuyên môn hiểu biết của mình? Các vị cho điểm bằng cảm tính, tức là nghe trời ơi cái giọng này mùi quá, hát nghe thế, nhưng mà các vị là những người không phải là chuyên môn. Còn những vị giám khảo là người ta nghe bằng gì? Bằng chuyên môn, bằng nghề nghiệp. Thành ra trong đó người ta sẽ biết rằng chất giọng là hay, nhưng mà trong đó những cái lỗi gì về nốt, về gì nhấn nhá như thế nào, chúng ta đâu biết. Những vị chuyên môn người ta sẽ đánh giá chính xác các vấn đề, còn những người không có chuyên môn dễ dàng tranh cãi nhau. Ví dụ như bây giờ ca sĩ này hát cái bài này vừa xong, các vị giám khảo thì cơ bản chúng ta hiểu được vấn đề, nhưng mà cái người A này trời ơi hát hay quá, cái người kia sao? Như vậy cũng chưa hẳn, nó còn cái này, nó còn cái kia. Chúng ta không chuyên môn cho nên chúng ta tranh cãi. Vậy thì các vấn đề Phật Pháp ở đây nó đòi hỏi là chúng ta nếm trải được chánh Pháp như thế nào. Tôi không cần thiết các vị là Nam truyền hay Bắc truyền, nhưng mà các vị đi con đường mà mình đã chọn và phản ánh đúng tư tưởng đó, các vị sẽ thấy rằng giá trị của Kinh điển Đại Thừa như thế nào. Còn bằng không thì chúng ta học Đại Thừa, nói Đại Thừa, nhưng sự thật chúng ta làm được gì để phản ánh các giá trị của Đại Thừa? Cho nên tôi chia sẻ với các vị vấn đề này để các vị thấy rằng Kinh Di Ma là một trong những bản kinh tiêu biểu của Đại Thừa và phản ánh cho tinh thần nhập thế rất là tuyệt vời. Và cũng chính cái điều này cho nên chúng ta thấy rằng Kinh Đại Bát Niết Bàn đề cập đến vấn đề Phật tánh bình đẳng, nó phản ánh từ những giai đoạn ban đầu. Các vị thấy hình ảnh tiêu biểu của Di Ma không phải là đề cao các con đường chứng thánh A-la-hán, mà đề cao cái tinh thần của Bồ-Tát Đạo. Và vì đề cao tinh thần Bồ-Tát Đạo thì không lệ thuộc vào người xuất gia hay là người cư sĩ. Bởi vì Phật giáo Nguyên Thủy thời kỳ đầu, vai trò A-la-hán độc tôn và những người cư sĩ xem như là những người hỗ trợ thôi. Cho nên lấy mục đích của giải thoát, Niết Bàn làm chính. Còn cái việc của thế gian cái gì đó không quan trọng. Nhưng mà đến một giai đoạn các quan điểm đó có vấn đề lỗi ở trong đó, có thể là như một sự lỗi thời. Chính vì vậy, quan điểm tư tưởng của Đại Thừa mà phản ánh qua Kinh Di Ma, chúng ta sẽ thấy hình ảnh của một cư sĩ nhưng mà rất là xuất sắc. Điều này nó không phản ánh về lịch sử mà nó phản ánh về quan điểm tư tưởng. Và chúng ta thấy rằng đó là sự khát vọng của đại đa số quần chúng nhìn về Đạo Phật, cũng như một số những vị tiến bộ trong giai đoạn đó, họ có sự trăn trở về Đạo Phật mà nó phản ánh qua cái nội dung của Kinh Di Ma. Chúng ta đừng lấy về lịch sử phân chia về cái điều này. Nếu nhìn về lịch sử chúng ta thấy nó phi lý. Nhìn về lịch sử nó cũng giống y chang như câu chuyện của Tây Du Ký. Có phải không? Các vị nghĩ thời điểm của Huyền Trang đi thỉnh kinh thời điểm đó Phật còn tại thế không? Hả? A Nan Ca Diếp còn không? Mặc dù A Nan sống trên 100 tuổi đó, Thì các vị biết Ngài Huyền Trang mà sang Ấn Độ thỉnh kinh thì khoảng giai đoạn thế kỷ thứ 7 đó. Và sau Tây Lịch 7 thế kỷ như vậy thì cộng với cái thời gian là trước Tây Lịch khoảng 500 năm Đức Phật nhập Niết Bàn nữa thì ra nhiêu? Hả? 12, 13 thế kỷ. Như vậy thì nhìn vào cái tác phẩm Tây Du để chúng ta hiểu về lịch sử thì sai. Bởi vì người ta không chuyển tải cái ý nghĩa lịch sử mà người ta chuyển tải cái gì? Quan điểm tư tưởng. Vì vậy những bậc thánh A-la-hán hay là như Ca Diếp, A-nan vân vân, tất cả mọi thứ chỉ là một biểu tượng cho cái nghĩa gì người ta muốn đề cập. Ví dụ về một hành động mà hối lộ của A-nan Ca Diếp về vấn đề kinh có chữ và không chữ, các vị thấy chúng ta cũng tranh cãi. Sự thật rằng thời kỳ của Đức Phật làm gì có một quyển kinh như thế, có phải không? Thời kỳ Đức Phật có một cái tác phẩm mà kinh văn như thế này để cầm không? Hả? Một cuốn mới lớn gì cuốn có nữa. Vậy thì làm gì có ba tạng kinh để đưa ra đây, đây, đây, đây, đây, lấy nè, chừng nào có bát vàng thì lấy kinh có chữ. Ban đầu không có bát vàng, không có hố lộ thì đưa kinh không chữ. Sự thật, tất cả đều là phản ánh tư tưởng hết. Mà chúng ta không nhìn nhận được cái sâu bên trong, cái vấn đề đó muốn nói đến cái việc gì, mà chúng ta chỉ về mặt hình thức, cảm tính, cho nên chúng ta phê phán lung tung. Và vì vậy có trúng đâu. Đã nó không thật về mặt lịch sử thì tại sao phải lấy cái nghĩa đó để mà chúng ta nhìn? Nếu nhìn vào kinh văn của Đại Bát Niết Bàn hay là kinh Pháp Hoa là các bản kinh khác thì chúng ta thấy gì? Chính vì vậy mà bản thân tôi cũng nhầm lẫn. Là khi mà tôi sang Ấn Độ đầu tiên, các vị biết không? Tôi đi tham quan các Phật tích. Mình cũng hơi bị ngỡ ngàng ở chỗ là khi đọc kinh văn của Đại Thừa, mình thấy Đức Phật đâu đi bộ. Phải không? Hình dung trong trí tưởng tượng của mình là Đức Phật đi trên mây bằng thần thông, hiện quá cái này, hiện quá cái kia. Nhưng mà khi chúng ta đến nơi Đức Phật rồi, chúng ta mới thấy rằng bước chân của Đức Phật là trải đường hầu như khắp các khu vực sông Hằng. Đức Phật đi bằng chân trần, đi chân đất như vậy. Là khi tôi phân tích các vấn đề là về mặt lịch sử Đức Phật đi nơi này, từ nơi này cách nơi kia là bao nhiêu km, bao nhiêu dặm vậy đó, thì những người đi trong đoàn họ cũng giống tôi. Cho nên kỳ đó con anh hỏi tôi là thầy, con nghĩ Đức Phật phải từ chú xứ này đến chú xứ kia Đức Phật bay chứ, sao thầy nói toàn là đi bộ nơi này nơi kia không vậy? Tức là trong cái cảm giác chúng ta là vậy. Vì vậy học kinh văn Đại Thừa nếu không hiểu về quan điểm tư tưởng thì chúng ta trở thành cái người ảo tưởng mất. Văn tự của Đại Thừa là nhằm chuyển tải một cái ý nghĩa cao siêu mà đôi khi tư tưởng bình thường không diễn tả được, cho nên buộc lòng phải thông qua các siêu hình. Thần thông huyền thoại trong kinh điển Đại Thừa nó không mang cái nghĩa là phản ánh cho một cái giá trị thực, mà mang cái nghĩa là vì những điều này quá cao siêu cho nên phải dùng những cái này để diễn tả. Ngôn ngữ thông thường đôi khi không diễn tả hết và không phản ánh hết cái nghĩa của nó. Cho nên thần thoại trong kinh điển Đại Thừa nó không mang cái nghĩa là một tín ngưỡng nói chuyện trên mây trên gió. Bởi vì các góc độ của tâm chứng đôi khi đâu có ngôn ngữ để diễn tả được. Buộc lòng phải dùng các ngôn ngữ siêu phàm để phản ánh thôi chứ biết sao vậy. Cái gì mà quá cao siêu, ở đây chúng ta không có ngôn ngữ để diễn tả, thì buộc lòng chúng ta phải diễn tả bằng cách nào? Một là im lặng, hai là nói chuyện trên mây, có phải không? Nói chuyện trên mây ở chỗ là gì? Ngôn ngữ thông thường không phản ánh được. Cho nên chúng ta nói siêu phàm lắm, bí mật lắm, phải không? Mầu nhiệm lắm. Cái đó là gì? Vì những ngôn ngữ đó đôi khi là chúng ta để nói đến những cái mà ngôn ngữ thông thường không chuyển tải được. Và nhất là Thiền Tông. Thiền Tông phá bỏ hết ngôn ngữ là vì Những cái lời nói không có chuyển tải được. Và chính bản Kinh Duy Ma này cũng mang cái nghĩa đó. Kinh Duy Ma, sau khi các vị Bồ Tát và đến Văn Thù Sư Lợi giải thích hết về pháp môn công hai, thì Duy Ma Cật làm gì? Ngài Duy Ma Cật im lặng thôi. Im lặng ở chỗ là cái chỗ này sao nói được, còn bằng không nói ra là chuyện trên mây trên gió đó. Chính vì vậy mà các vị thấy là Thiền Tông, nếu mà chúng ta đọc các cái lời đối đáp, lời thoại của Thiền Tông, có những cái hỏi một đường trả lời một ngã, thì chúng ta nói là nó phi lý, tức là nó không mang cái tính logic học, mà lúc đó nó phản ánh cho một vấn đề khác. Cho nên Kinh Văn Đại Thừa mang nghĩa là trừu tượng, phản ánh cho các triết lý bên trong, và nhất là về mặt tâm chứng hay là chân tâm. Phải để ý cái này. Còn nếu chúng ta dựa vào chữ nghĩa văn tự để chúng ta nói rằng à, Kinh Văn Đại Thừa nói vậy đó, chữ đâu nghĩa đó, sai. Vì vậy các vị thấy trong cái phẩm cúng dường của Kinh Di Ma đó, chúng ta thấy rằng trong đây có nêu là tứ y. Một là gì? Y pháp bất y nhân. Hai, y nghĩa bất y ngữ. Ba, y trí bất y thức. Bốn, các vị nhớ kỹ rằng bốn điều này phải nắm vững và chúng ta mới hiểu được vì sao Kinh Văn Đại Thừa như vậy. Kinh Văn Đại Thừa đâu quá quan trọng là ở chỗ là diễn tả chữ đâu nghĩa đó. Kinh Văn Đại Thừa là một kinh văn loại mới mà, mang tính bác học, văn chương, chứ đâu mang tính chữ đâu nghĩa đó. Và phản ánh cho một cái nghĩa cần nói ở bên trong đó là cái gì? Đây là điều mà chúng ta cần tìm hiểu sâu. Trong đó y liễu nghĩa kinh và bất y bất liễu nghĩa kinh. Đôi khi gác cái vấn đề này chúng ta giải thích nó không có trôi. Mặc dù những cái từ ngữ này rất quen thuộc, nhưng mà kêu các vị giải thích đôi khi các vị giải thích mơ hồ. Ngay cái câu y nghĩa bất y, y ngữ, thì chúng ta sẽ thấy hai cái nghĩa trong này. Y nghĩa bất y ngữ, và cái nghĩa là y liễu nghĩa kinh, bất y bất liễu nghĩa kinh. Hai cái này phản ánh rất là lớn về cái nghĩa của Đại Thừa. Và tinh thần y pháp bất y nhân để mang cái gì? Khi là hình thức của Đại Thừa, chúng ta sẽ thấy rằng quá đa dạng. Vì vậy nếu lấy một cái hình thức nào căn bản để làm cái tính mô phạm, không phản ánh được cho Đại Thừa. Và đây là điều mà khi tới cái mục về chúng ta tìm hiểu là tư tưởng Bồ Tát Đạo, tôi sẽ chia sẻ với các vị về điều này. Còn cơ bản nhất thì chúng ta tìm hiểu từng mục. Hôm nay tôi chỉ chia sẻ 5 cái điều căn bản mà tôi muốn chia sẻ với các vị về trong nội dung dẫn nạp này. Một là ý nghĩa của 3 lần kết tập kinh điển và quá trình phân chia bộ phái. Hai là quan điểm khác nhau giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa, hay là chúng ta gọi là Thượng Tọa Bộ. Đây là dựa vào lịch sử kinh văn chúng ta chia sẻ, chứ chúng ta không mang cái nghĩa là à chê bai hay là cái đúng sai cao thấp ở trong này, mà chúng ta dựa vào từ ngữ trong cái quá trình phát triển lịch sử Phật giáo trong thời kỳ đầu, mà đặc biệt nhất trong cái phần mà nội dung về ý nghĩa quá trình phân chia bộ phái đó, tôi chỉ chia sẻ với các vị 500 năm đầu sau khi Đức Phật Niết Bàn thôi. Còn cả một cái hệ thống sau đó là vô cùng phức tạp. Và 3 là sự ra đời của Phật giáo Đại Thừa. 4 là tư tưởng Bồ Tát Đạo. Và 5 là tư tưởng Kinh Duy Ma. Thì thông qua 5 cái mục này, chúng ta sẽ hiểu được một cách tóm tắt cốt lõi về nội dung kinh mà chúng ta sẽ học. Bởi vì chúng ta cũng phải có một cái cơ sở để chúng ta nhận thức chứ. Vì sao có kinh văn đó? Và nhất là một bản kinh này gây nhiều tranh cãi. Trong đó người ta xem rằng mượn hình ảnh của các vị thánh đệ tử của Đức Phật để làm trò đùa là một sự xúc phạm. Thì đây là các vị nên nhớ, có xúc phạm hay không và vì sao là như vậy. Cái này nó cũng giống như là mượn vị thánh Ca Diếp và A Nan cho cái vấn đề đưa kinh có chữ và không chữ cho đường tăng, thì cái đó nó mang cái nghĩa gì? Đại thừa có cái điều phóng phanh như vậy. Hiểu được cái nghĩa đó thì chúng ta sẽ hiểu được rằng là vì sao kinh Di Ma lấy các vị thánh đệ tử ra để làm cái cuộc trao đổi với một người cư sĩ. Và đa phần những quan điểm của cư sĩ Di Ma đều thắng thế. Đây là cái cần phải hiểu. Vậy thì bây giờ trở lại vấn đề. Cái đầu tiên có nghĩa là chúng ta tìm hiểu về ý nghĩa ba lần kết tập kinh điển và quá trình phân chia bộ phái. Thì cái này chúng ta đã học quá nhiều rồi. Tôi chỉ mang cái nghĩa dẫn nhập. Vậy thì chúng ta thấy rằng cơ bản nhất, biết được ba lần kết tập kinh điển này. Còn trong cái vấn đề lịch sử kết tập kinh điển thì còn nhiều lần kết tập kinh điển sau đó ở Ấn Độ cũng như ở tại các cái quốc gia khác trực thuộc, như là ở Miến Điện chẳng hạn, hay là Sri Lanka. Thì tổng cộng là người ta liệt nêu có khoảng 7 lần kết tập kinh điển như vậy. Và những lần kết tập này nó mang cái nghĩa gì? Chúng ta chỉ tìm hiểu 3 lần kết tập kinh điển đầu tiên trong cái giai đoạn mà phát triển Phật giáo thôi. Sau khi Phật nhập Niết Bàn thì có nơi thì nói 7 ngày, có nơi nói 3 tháng. Chúng ta cứ hiểu một cách nôm na rằng một năm đầu tiên sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì có cuộc tết tập kinh điển. Thì 3 tháng hay là 7 ngày gì đó, cái vấn đề này, cái thời gian, nó cũng trong một cái giai đoạn như thế. Và lý do để mà có cuộc tết tập kinh điển này, nó xuất phát từ một cái vị tỳ kheo vui mừng khi hay tin Đức Phật Niết Bàn. Ngài Ca Diếp nghe được điều đó cảm thấy rất là buồn. Bởi vì nghe tin Đức Phật Niết Bàn, hầu như các đệ tử của Đức Phật đều sao? Đều buồn và hoang mang hết. Thậm chí có những người rơi lệ khóc than. Ngạ Nan là khóc nhiều nhất. Bên cạnh đó cũng có những vị tỳ kheo là vui. Vui vì sao? Ồ, Ngài Cồ Đàm nhập Niết Bàn rồi, khỏe. Ngài còn sống thì Ngài cứ điều này đúng, điều này sai, tỳ kheo nên làm điều này, tỳ kheo không nên làm điều kia. Ngài Cồ Đàm nhập Niết Bàn rồi, giờ chúng ta khỏe, sống thoải mái, tự do, đỡ bị ràng buộc, đỡ bị quở trách cái này cái khác. Cũng giống như đôi khi chúng ở chùa đấy, tôi đi dưỡng bệnh có những lúc nó biểu hiện bên ngoài buồn nhưng mà trong lòng đôi khi nó vui. Vui không mang cái nghĩa chùa ẻo việc gì đó, nhưng mà khi có những gì đó cũng đỡ bị rầy hơn chút xíu vậy. Thì ở đây có những vị tỳ kheo là như vậy. Thì Ngài Ca Diếp cảm thấy rằng lo ngại cho tăng đoàn và chánh pháp ngày mai, cho nên mà chịu tập của cách tập kinh điển đầu tiên dưới sự bảo trợ của vua Trà Thế. Và 500 vị thánh ban đầu kết tập kinh điển, Ngài A Nan đọc tuyên đọc kinh và Ngài U Ba Li đọc luật. Vậy thì ban đầu kết tập kinh điển có văn tự chưa? Chúng ta chỉ là kết tập miệng thôi. Cho nên là kết tập kinh điển đầu tiên mang cái nghĩa là đọc đi đọc lại nhiều lần để đại chúng ghi nhớ. Tiếp theo, sau 100 năm Đức Phật nhập Niết Bàn, thì tại thành Vaisali là một trong những cái trung tâm văn hóa thời bấy giờ. Mọi thứ kinh tế, văn hóa, triết học phát triển rất cao, và có một sự mâu thuẫn xảy ra giữa cái thế hệ tăng trẻ và thế hệ trưởng lão, trong đó chủ yếu là Ngài Gia Xá. Khi thấy các vị tăng trẻ của thành Tỳ Gia Ly có những cái cách sống phi pháp so với những giới và luật, thì lúc đó Ngài Gia Xá phản đối, chỉ trích. Khi thấy các vị chư tăng thành Tỳ Gia Ly có những cái cách ăn và cách sinh hoạt trái với giới luật đã được kết tập từ thời ban đầu mà, Và trong đó có việc nhận tiền nữa. Thì cái điều này mới dẫn đến mâu thuẫn giữa các thế hệ tỳ kheo trẻ và tỳ kheo trưởng lão. Thì khi mà gia xá không đồng quan điểm đó và đi thỉnh mời các vị trưởng lão thành tỳ gia ly, thì trong đó như là Ly Bà Đa rồi đó, hầu như các vị là từ 120 tuổi hạ trở lên, tức là những vị trưởng lão, để trình bày coi cái vấn đề này là như thế nào. Các vị tỳ kheo trẻ thành tỳ gia ly cho rằng điều đó là đúng, nhưng mà các vị trưởng lão thì cho rằng không đúng. Tập trung ở 10 điều, mà 10 điều đây đối với các vị mà trưởng lão cho là phi pháp. Đây là cái mâu thuẫn đầu tiên để có cái sự phân chia các bộ phái. Từ đại chúng bộ và thượng tọa bộ có cái ranh giới từ giai đoạn này. Lúc đó chưa gọi là đại thừa, cho nên chúng ta chỉ gọi là đại chúng bộ, phản ánh của nó là Mahasanghika. Tức là của những người tỳ kheo trẻ ở cái tầng lớp đông, tầng lớp trẻ mà với số lượng đông. Và các vị phản đối quan điểm này là các vị phần lớn là trưởng lão, cho nên dùng chữ là Theravada, tức là các vị thượng tọa bộ. Dĩ nhiên nó còn một vài cái từ ngữ đặc trưng nữa. Như đây chúng ta hiểu những cái từ theo cái quan điểm quen truyền thống để chúng ta dễ hiểu vấn đề này. Vậy thì các vị thấy rằng khi nghiên cứu về 10 điều phi pháp đó, thì tôi cảm thấy rằng một vấn đề mà cần đánh một dấu hỏi rất lớn là những cái phi pháp ngày xưa thì hôm nay nó lại tự thân nó trở thành hợp pháp. Chúng ta cần tìm hiểu cơ bản nhất là 10 điều phi pháp mà tôi có trích lục ở đây. Chúng ta tranh cãi ở đây không mang cái nghĩa là các cái giới quan trọng. Về giới luật nó có 7 thiên thất tụ, Bà La Di, Tăng Tàng rồi vân vân. Nó không có dính líu đến. Mà đây là phần lớn nó dính đến cái vấn đề của là các cái giới đọa hay là xả đọa, tức là ba vật đề. Chúng ta thấy 10 điều phi pháp được nêu. Một là diêm tịnh, hai là chỉ tịnh, ba là tụ lạc giang tịnh, bốn là trụ xứ tịnh, năm là tùy ý tịnh, sáu là cửu trụ tịnh, bảy là sinh hòa hợp tịnh, tám là thủy tịnh, chín là bất ích lũ ni sư đàn tịnh, và 10 là kim tiền tịnh. Thì đây là những cái điều mà nằm ở trong cái giới phụ đọa hay là xả đọa mà thôi. Còn những cái điều cốt lõi của giới luật là không có đề cập tới. Nó nằm trong nhu cầu ăn uống sinh hoạt của một vị tăng trong giai đoạn đang là. Vậy thì diêm tịnh có nghĩa là đồ ăn mà ướp muối thì để cách đêm được ăn. Tức là các vị tỳ kheo ở thành Tỳ Gia Ly đã lấy 10 cái điều này và mặc nhiên xem là được hợp pháp. Chữ tịnh có nghĩa là hợp pháp. Nhưng mà các vị tỳ kheo trưởng lão thì cho rằng đây là 10 điều phi pháp. Như vậy khi chúng ta đọc chữ tịnh, tịnh, tịnh, tịnh, có nghĩa cái này các vị tỳ kheo của thành Tỳ Gia Ly đã chấp nhận rồi, xem như là yết ma và đồng tình cái việc là đời sống của chư tăng như vậy. Nhưng mà các vị trưởng lão, trong đó nhất là Gia Xá, ngài cho rằng 10 điều mà các vị tỳ kheo trẻ cho là tịnh thì ngài cho là bất tịnh, cho nên gọi là phi pháp. Mà sự thật các bộ luật cũng có giải thích khác nhau về điều này. Ví dụ như là đồ ăn ớp muối để cách đêm thì các vị trưởng lão cho phi pháp. Nhưng các vị kia là nói rằng là sau khi ăn mà không hết rồi nhưng mà ướp muối để qua đêm thì ngày hôm sau vẫn được ăn. Cái việc này các vị thấy nó mang cái nghĩa về mặt khoa học, cái thời điểm đó cũng hay. Tức là ngày xưa thức ăn không được để cách đêm, nó có nhiều lý do, trong đó có lý do là vệ sinh. Nếu để cách đêm không bảo quản tốt, ăn sẽ bệnh. Sự thật nó xuất phát từ pháp hay là phi pháp, nó có cái nghĩa ở trong đó cái việc vậy. Cho nên là đồ ăn qua đêm, nói là cái gì đó giờ tối ngạ quỷ gì sau đó rồi sáng hôm sau không ăn gì nên ăn gì vân vân. Thật ra cái nghĩa chính là gì? Khi Đức Phật chế cái giới này ban đầu cũng là vì cái việc mà nếu đồ cách đêm không được bảo quản kỹ, mà cái thời điểm đó sống không nhà, đâu có cái phương tiện gì để mà cất chứa đồ, mà nếu mà không làm phép dư thực theo cái nghĩa đúng luật, thì lưu trữ ở cái phương diện trong rừng, trong một cái bát như vậy là đồ sẽ bị ôi thiêu là chuyện đương nhiên. Có phải không? Và như vậy ăn sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe của chư tăng chứ. Nhưng mà các vị này hiểu được cái nghĩa đó, cho nên các vị này nè, nếu đồ ăn ướp muối thì hôm sau ăn không sao. Có nghĩa là do ướp muối cho nên hôm sau đồ ăn vẫn còn tốt, không có bị ôi thiêu. Nhưng mà các vị trưởng lão thì thấy sao? Ngày xưa Đức Phật nói như vậy thì hôm nay phải như vậy. Chính vì cái chỗ này mà mới dẫn đến cái sự mâu thuẫn. Nhưng mà các vị tỳ kheo trẻ là những người cấp tiến, sống ở thành phố, cái tri thức hiểu biết rất là nhiều thứ, trong đó có cái nghĩa là y học nữa. Cho nên cảm thấy rằng là đồ ăn dư, nhưng mà thức ăn này ướp muối nó sẽ không hư, ngày mai vẫn ăn được thì vẫn tiết kiệm, vẫn tốt chứ tại sao phải bỏ? Cái nghĩa của nó từ ban đầu như vậy. Cho nên là các vị này cho rằng đồ ăn mà bảo quản tốt thì ngày hôm sau vẫn được ăn. Vì mặt cái nghĩa hôm nay các vị thấy cái điều đó phi pháp chỗ nào? Ở chùa đây đồ ăn dư đem đổ hết phải không? Dám không? Hả? Đây là một trong những vấn đề quan trọng các vị thấy. Cái mà ngày xưa phi pháp thì hôm nay nó hợp pháp hết rồi, hợp từ lâu rồi. Tôi thấy ăn quả đường mà nào ăn không hết, đậy lại ôm về phòng. Nếu mà tính về ngày xưa, cái đó sai hay trúng? Sai. Lúc đó tỳ kheo cử tội liền, có phải vậy không? Nhưng mà giờ sao? Nhìn cười cười. Đôi khi cầm cũng hơi quê quê, cười cười xong. Vậy thì các vị thấy có nhiều điều mà gọi là chúng ta suy gẫm. Rồi, cái điều phi pháp thứ hai là chỉ tịnh. Cái này nó có cái việc mà giải thích bất đồng giữa các bộ luật khác nhau. Trong 10 điều phi pháp này, thiện kiến lực nói một cách rất là tóm tắt. Nhưng mà trong ngũ phần lực thì có giải thích cái đề này chi tiết, nhưng mà so với những luật khác, chứ như luật A Tăng Kỳ, thì vẫn có những cái giải thích khác nhau về điều này. Trong khi đó ngũ phần lực cho chỉ tịnh, tức là trong ngũ phần lực thì giải thích rằng là dùng hai ngón tay gắp đồ ăn, ăn rồi hoặc là chưa ăn nhưng mà sau giờ ngọ rồi, cơ bản là phi pháp. Nhưng mà nếu dùng hai ngón tay gắp, đừng dùng nguyên cái nắm tay bóc, thì hợp lý. Thì trong luật ngũ phần giải thích là như vậy. Nhị chỉ tịnh. Nhưng mà luật khác thì giải thích khác là nhị chỉ không nói là hai ngón tay. Bởi vì ở đây ngũ phần lực lấy cái nghĩa là Đức Phật ăn gì? Ăn đũa, ăn muỗng. Hả? À, Đức Phật ăn bóc. Như vậy khi bóc mấy ngón? À, 5 ngón. À, cái bóc là 5 ngón vậy. Ăn đúng không? Vậy thì các vị này chế rằng tôi không bóc 5 ngón. Tôi bóc có 2 ngón à. Hoặc là 2 ngón này hay là 2 ngón này gì đâu biết. Nhưng mà sự thật, hôm đó mà cúng như chai chuối thì bóc được, chứ mà lỡ cúng cơm, 2 ngón này bóc cơm còn hơi mệt mệt đó nha. Vậy thì các vị thấy quan điểm này nó cũng lại khác nữa. Các bộ luật khác thì cho rằng nhị chỉ tịnh là gì? Đứng bóng mặt trời là giờ ngọ, đúng không? Qua giờ ngọ là không được ăn. Nhưng mà các vị này cho rằng là do duyên sự gì đó mà qua giờ ngọ, có thể là hai lóng tay hoặc là có thể là hai ngón tay. thì vẫn được ăn. Có nghĩa là mặt trời đứng bóng với là ngọt. Nhưng mà bây giờ á, bất đắc dĩ có duyên sự gì hơi xế xế vậy chút, tức là nó hơi nghiêng nghiêng một chút bóng vậy nè, vẫn được ăn. Như vậy thì các vị thấy rằng là nhị chỉ tịnh là mặt trời nghiêng phản là hai lóng tay, hay là có thể là hai ngón tay, và dùng hai ngón tay để bóc, thì quan điểm nào các vị thấy nó hợp lý hơn? Hả? Riêng tôi thì tôi thấy rằng trong ngũ phần luật thì giải thích là như vậy. Nhưng mà những bộ luật khác thì giải thích rằng là mặt trời xế mà hai ngón tay hoặc là hai lóng tay thì ăn vẫn được cho phép. Vậy thì đây là một trong những vấn đề khác biệt nhau các vị. Cho nên từ giai đoạn ban đầu kinh văn không phải là ghi chép bằng văn tự mà truyền khẩu, cho nên là phải nói nhiều vấn đề rất là khác biệt nhau, cho nên không tranh cãi sao được. Bây giờ lấy cái nghĩa nhị chỉ tịnh này thôi ra cãi chưa? Một người dựa vào ngũ phần luật thì nói sao? Nhị chỉ tịnh là sau giờ ngọ mà dùng hai ngón tay bốc thực phẩm ăn thì vẫn là tịnh. Rồi các vị không dựa vào ngũ phần luật mà dựa vào các bộ luật khác, các vị nói sai. Ý của Đức Phật chế nhị chỉ tịnh có nghĩa là mặt trời qua ngọ phản hai ngón tay hoặc là hai lóng tay thì vẫn được ăn, và xem như là cái đó vẫn là đúng. Thì tranh cãi chưa? Chỉ cần nhiêu đó là đã tranh cãi à. Chứ đừng nói rằng quan điểm tư tưởng. Rồi tụ lạc giang tịnh có nghĩa là mình ăn rồi nhưng mà mình đi đến làng khác, nếu có người cúng thì vẫn được. Thì cái này dựa vào luật thì xem như là ăn vậy là không đúng. Ăn rồi đứng dậy còn không được ngồi lại để ăn, có phải không? Luật có phải chế vậy không? Các vị ăn rồi mà đứng lên rồi không được ngồi lại để ăn thì huống gì mà đi qua nơi khác mà người ta cúng ăn nữa, tức là cho là phi pháp. Nhưng mà các vị này cảm thấy gì? Ăn rồi đó nhưng mà tôi đi một quãng đường dài quá đói cho nên tới đó mà lỡ là ta cúng vẫn được ăn, hoặc là tôi chưa kịp ăn vì tôi có duyên sự gấp. Bây giờ tôi đi đến tới đó nó không còn 12 giờ nữa mà bây giờ nó là 1 giờ rồi. Nhưng mà từ sáng giờ tôi chưa ăn gì hết, tôi đói. Thì ở đây các vị này xem như là một phương tiện để nuôi sống bản thân thôi. Nhưng mà các vị trưởng lão là qua 12 giờ thì sao? Có đói chết cũng không ăn. Cái giới sa di chúng ta đã có rồi đúng không? Giới sa di là sau 12 giờ ăn gọi là phí, ăn phi thời. Nhưng mà có sa di nào mà không ăn phi thời không? Chẳng những ăn chiều mà còn quất lại cử tối nữa. Chiều ăn rồi nhưng mà tối làm gì đó, đi tụng kinh hay là cái lặt vặt gì đó. Bắt đầu sao? Lén lén làm tiếp. Những cái điều này khi đọc lại chúng ta sẽ tìm hiểu hơn để chúng ta mở rộng vấn đề. Trong đây nó có một cái nữa là sinh hòa hợp tịnh và thủy tịnh. Sinh hòa hợp tịnh là coi như là đúng ra nếu mà sau giờ gọi là giờ ngọ thì nếu mà muốn dùng sữa là phải để sữa lắng xuống hết và uống phần nước trong thôi, không được uống có sữa. Nhưng mà các vị này thì vẫn là chấp nhận, không cần để mà sữa lóng vẫn uống được. Rồi trong đây có thủy tịnh. Thủy tịnh thì các bộ luật cũng chia sẻ cơ bản giống nhau nhưng mà cũng vẫn có ý khác. Trong ngũ phần luật thì nói là rượu nấu chưa chín. Thì cơ bản tôi thì không hiểu được cái nghĩa này là rượu nấu chưa chín là rượu gì. Và những cái khác thì giải thích rằng là cái việc mà lên men á, rượu á, mà pha với nước thì có thể được dùng như là mục đích để chữa trị bệnh. Thì hai cái này chúng ta chưa có hiểu. Thì nghĩa nó cũng có chúng, có nghĩa là làm sao cái độ cồn nó chưa ở mức độ cao. Rượu thì tôi nghĩ là độ cồn nó khoảng nhiêu? 30-40 độ đúng không? Tức là rượu á, chúng ta uống cả khoảng 30-40 độ thôi, tối đa là 45 độ thôi, là rượu mạnh đó. Còn quất cỡ là 5-60 độ hay là 6-70 độ là lúc đó thuộc về gì? Cồn rồi, uống cái đó là chết đó. Cho nên rượu thì cơ bản nhất là cỡ khoảng 30-40 độ hay là 45 độ. Uống 45 độ là cũng thuộc về cao thủ rồi đó. Hôm nay ai từng uống rượu cỡ 45 độ đâu? Lắc đầu. Tốt. Như vậy thì các vị thấy rằng ở đây thứ 8 là thủy tịnh, có nghĩa là trong luật ngũ phần cho rằng là rượu nấu chưa chín. Nhưng mà tôi không hiểu cái nghĩa rượu nấu chưa chín. Nhưng mà khi đọc qua những bộ luật khác thì cho rằng rượu mà pha với nước thì để sử dụng, nhất là cho việc trị bệnh thì vẫn được dùng. Thế đây chúng ta lấy cái nghĩa đó chúng ta mới hiểu được rằng là khi mà rượu ở một nồng độ chưa cao, chưa có cái nghĩa là chi phối đến mặt tâm thức của một con người, mà mang cái nghĩa là vì thuốc để trị bệnh, thì ở mức độ nồng độ nhẹ chúng ta được quyền sử dụng. Cái nghĩa đó là như vậy. Nhưng mà các vị thấy khi Bồ Tát chúng con có đọc đến cái vấn đề giới rượu này, thấy cái nghĩa gì? Tức là cấm uống rượu, nhưng mà trong đó ngoặc là gì? Trừ ra có bệnh thì được tạm dùng, nhưng mà phải tác bạch cho chúng tăng biết. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng trong luật nói quá cô động, không có nêu rằng là cái đó có thể uống là rượu chưa chín, hay là chúng ta sử dụng rượu pha với nước, mà để là rượu được tạm dùng như uống rượu thuốc chẳng hạn. Thì đây làm thuộc về là giá giới chứ không phải là tánh giới. Vì giá giới cho nên là có sự thay đổi. Vì vậy luật Maha Tăng Kỳ vẫn nêu rằng Đức Phật dạy cho các hàng tỳ kheo, ngoài những giới chính ra thì những giới phụ, những giới điều nào ta chưa chế, nhưng mà đến nơi trú xứ đó cần thiết thì các ông bổ sung vào, chế thêm vào. Còn những giới điều nào ta đã chế nhưng mà đến trú xứ đó là không phù hợp thì các ông có quyền bỏ. Luật Maha Tăng Kỳ có nêu cái này. Vậy thì bây giờ tất cả các giới phụ có quyền thay đổi thêm bớt nó để nó thích nghi với hoàn cảnh xã hội. Giống như là phần dạy luật của Hòa Thượng Lực Sư Thích Minh Thông, khi Ngài nói rằng trong giới phụ có một cái phần gọi là đi tiểu, thì cơ bản nhất là tỳ kheo tiểu nên tiểu ngồi, bởi vì đứng mất hoài nghi. Nhưng mà đến một chú xứ khác, người ta nói rằng ủa, tỳ kheo của Đức Phật toàn là đàn bà, thì lúc đó thì các vị tỳ kheo phải thay đổi lại cái tư thế để tránh đàm tiếu dư luận của thiên hạ là cho rằng tỳ kheo của Đức Phật toàn là đàn bà. Thì cái nghĩa rằng có sự thay đổi châm chế do bối cảnh quan điểm của xã hội. Và trong đây chúng ta thấy có nêu một phần là kim tiền tịnh. Trong kim tiền tịnh này là cất giữ vàng bạc không trái giới luật. 10 giới sa di chúng ta đã không được quyền cầm nắm giữ vàng bạc rồi, bất chấp trì sanh tượng, kim ngân trọng vật, vân vân. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật không cho phép các tỳ kheo được giữ vàng bạc hoặc là tiền. Nhưng mà thời đó các vị thành ở thành Tỳ Gia Ly đã bắt đầu nhận tiền, mà nhận tiền bằng cách như thế này. Cơ bản nhất là nhận tiền là để cái bát nước ở trong đó. Rồi cái người muốn cúng thì các vị này đâu có nhận trực tiếp. Nếu cầm trực tiếp thì gọi là bất tịnh, cho nên là tiền này vì bất tịnh cho nên thảy vô cái bát nước, mang cái nghĩa là rửa sạch rồi. Cho nên sau khi bỏ vô bát nước này thì rửa sạch rồi thì tôi được xài. Các vị thấy thời kỳ của Đức Phật chư tăng cũng rất là lắt léo nha. kim tiền tịnh này nó xuất phát từ cái việc mà gọi là xài tiền của Kalu Đà Di. Tôi nhớ là như vậy. Do Đức Phật không cho cầm tiền, cho nên là một hôm Kalu Đà Di đến cái nơi đó xin thức ăn, thì nơi này họ nói hết thức ăn rồi. Hết thức ăn rồi, cho nên là bây giờ họ chỉ có tiền thôi. Thì Kalu Đà Di nghĩ rằng Phật không cho tỳ kheo cầm tiền. Vì vậy Kalu Đà Di mới nói với người cư sĩ á, bà cuột tiền trong chéo áo tôi đi. Thì cái bà này cuột tiền trong cái chéo áo thì có nghĩa rằng Kalu Đà Di đụng tiền chưa? Chưa, thì coi như là không phạm giới. Rồi, khi đi đến cái nơi bán bánh, Kalu Đà Di mới nói là bán bánh cho tôi đói, tôi cần ăn. Thì cái ông bán bánh ông mới nói là tiền đâu mà ông kêu tôi bán bánh? Thì Kalu Đà Di mới nói rằng đưa bánh cho tôi đi rồi sẽ có tiền. Ông này mới nói là đưa tiền đi rồi tôi mới đưa bánh. Nhưng mà bây giờ Kalu Đà Di đâu có đụng tiền này để đưa ông được. Thì sau khi nói là ông đưa bánh đi rồi tôi đưa tiền cho ông, thì ông này đưa bánh xong ông mới chỉ với chéo áo, ông mở chéo áo lấy tiền đi. Thì như vậy thì Kalu Đà Di có đụng tới tiền không? Đi mua đồ mà đâu có đụng tiền đâu. Bà kia cúng thì bà tự cột trong chéo áo của Kalu Đà Di. Đến đây ông này muốn lấy tiền thì mở ra lấy đi. Tôi đâu có đụng. Nhưng mà có bánh ăn không? Có bánh ăn. Vậy không phạm, đúng không? Cho nên các vị thấy rằng các vị tỳ kheo thời kỳ Đức Phật cũng mưu mẹo lắm, chứ không phải chuyện bình thường. Nghĩ đủ trò hết trơn trọi. Và sự thật rằng các vị này giống như là thị hiện nha mà, để cho chúng ta có những cái điều mà gọi là để tuân thủ ngày hôm nay. Nhưng tùy bối cảnh lịch sử, hoàn cảnh xã hội, chúng ta cũng có sự thay đổi ít nhiều. Vậy thì tôi nêu ra một cách cơ bản một vài cái nghĩa ở trong vấn đề tranh cãi này. Vậy thì hôm nay các vị thấy rằng, ví dụ như kim tiền tịnh, thì các vị tỳ kheo trẻ ở thành Tỳ Xa Ly xem như là sử dụng đồng tiền thiên hạ cúng, nhưng mà thông qua cái việc bỏ vào nước để mà làm sạch tiền. Các vị tỳ kheo trưởng lão cho đây là phi pháp. Cho nên chữ tịnh này có nghĩa là các vị tỳ kheo trẻ thành Tỳ Xa Ly cho hợp pháp mới gọi là tịnh. Nhưng mà vì các vấn đề tịnh của tỳ kheo này không phải là tịnh của tỳ kheo kia, cho nên 10 cái tịnh này gọi là 10 điều phi pháp. Nó là như vậy thôi. Nhưng mà đối với các tỳ kheo trẻ, vấn đề này có phi pháp không? Không. Và hôm nay các vị thấy rằng bản thân chúng ta có thấy này phi pháp không? Và chúng ta sống như thế nào? Các vị hôm nay có tiền không? Bỏ thẻ là để giữ thôi. Nhưng mà đến khi rút thẻ thì sao? Cho nên các vị thấy rằng ngày hôm nay chúng ta thấy gì? Và đó cũng là một cái cách chống trái giống như các vị tỳ kheo thời Đức Phật á. Cầm thẻ đâu cầm tiền đâu. Sự thật rằng các vị thấy tại sao có sự khác biệt. Tôi chỉ nêu cái vấn đề nhỏ này thôi. Sở dĩ khác biệt này là do từ ban đầu các vị trưởng lão sống trong rừng tịch cư, không có nhu cầu. Nhưng mà các vị tỳ kheo trẻ này đang sống ở tại trung tâm đô thị của thành Tỳ Xa Ly. Và trung tâm đô thị thì có biết bao nhiêu điều để mà cần thay đổi. Giống như chúng ta sống trong núi rừng thì nhu cầu khác, mà chúng ta sống ở thành thị thì nhu cầu khác. Vì nhu cầu của xã hội mà nó buộc lòng các vị tỳ kheo này cơ bản là có sự linh động. Cho nên đó là cái mấu chốt cơ bản đầu tiên để dẫn đến cái sự phân chia các cái bộ phái khác nhau. Mà hai bộ phái ban đầu là Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ, tức là nhóm tỳ kheo trẻ mà đông và nhóm các tỳ kheo trưởng lão có số lượng ít hơn. Và sau 10 điều phi pháp này lại có phát sinh quan điểm tư tưởng, trong đó là năm tân thiết của Đại Thiên. Năm tân thiết của Đại Thiên này rất là quan trọng để cho chúng ta hiểu được rằng đó là cái sự mà phân chia bộ phái một cách cực mạnh. Các vị tìm hiểu về cái vấn đề là ba lần kết tập kinh điển nè và quá trình phân chia bộ phái. Cái phân chia bộ phái này chúng ta có hai. Một là xuất phát từ 10 điều phi pháp. Đó. Và thứ hai nữa là gì? Năm tân thiết của Đại Thiên. Đây, hai cái này là các vị cần để ý cái mấu chốt cho cái vấn đề là lần kết tập kinh điển thứ hai. Và lần kết tập kinh điển thứ hai này là trong 10 điều phi pháp này, nó đang bắt đầu rạn nứt giữa hai cái thế hệ tỳ kheo trẻ và tỳ kheo trưởng lão rồi. Và đến vấn đề năm tân thiết đại thiên, đây là một vấn đề gọi là phản đối kịch liệt giữa các bộ phái khác nhau. Và năm tân thiết này là chúng ta từng nghe. Tân thiết là thuyết mới, những cái quan điểm mới. Và vì sao có những tân thuyết này? Năm cái điều này chúng ta viết một cách tóm tắt đi. Rồi, trong cái này dư sở dụ, vô tri, do dự, tha linh nhập, đạo nhân tinh cố khởi, thị danh chân Phật giáo, đó là lời Phật dạy. Thế đây chúng ta thấy rằng năm điều này nêu ra vì sao như vậy, chúng ta hiểu một cách nghĩa tóm tắt nó rồi chúng ta sẽ đi phân tích vào nghĩa của nó. Dư sở dụ là bị cái khác dụ, tức là bị cái khác dụ hay là bị cái khác lừa, cái nghĩa gốc của nó là như vậy. Thứ hai là vô tri, là không biết. Ba là do dự, tức là còn phân vân một cái vấn đề gì đó. Tha linh nhập là từ cái khác mà nhận ra, mà biết hay là mới vào. Đạo nhân tinh cố khởi là đạo hay là cái chứng đắc hay là giác ngộ do cái âm thanh mà được, đạo nhân tinh cố khởi, còn chữ khởi nữa. Vậy thì chúng ta hiểu rằng năm cái việc này vì sao như vậy. Nếu nghe qua một cách tóm tắt như vậy chúng ta sẽ không hiểu. Mà cái này là do cái việc mà Đại Thiên đưa ra và lấy mình làm con người để chứng minh về điều đó. Dư sở dụ này mang cái nghĩa là gì? Là Đại Thiên cho rằng các bậc thánh dù là chứng đắc thánh quả vẫn còn bị xuất tinh. Đây là những cái mới đó mà làm cho cái sự tranh cãi. Và các vị nào đọc về vấn đề này, phân tích của Hòa Thượng Hạnh Bình, thì các vị sẽ hiểu nó sâu hơn. Tôi mang cái nghĩa dẫn nhập là những cái mâu thuẫn làm sao để mà nó dẫn đến cái sự phân chia bộ phái. Hai là vô tri, là cũng vẫn còn những mặt giới hạn của nó. Vô tri là không biết. Nhưng mà Đại Thiên cho rằng vô tri có hai, nhiễm ô vô tri và bất nhiễm ô vô tri. Cái không biết nhiễm ô thì bậc thánh không còn. Nhưng mà cái không biết mà do không nhiễm ô, có nghĩa là cái không biết rất tự nhiên. Ví dụ bây giờ đang ngồi ở trong lớp học này, nhưng mà đằng trước người ta đang nhậu, các vị biết không? Hay là đang chạy xe có vấn đề gì đó, các vị biết không? Có nghĩa là có những cái diễn ra nhưng mà chúng ta không biết, mang cái nghĩa là rất tự nhiên của cơ thể vật lý, chứ không có nghĩa là biết tất cả, mang cái nghĩa là ngồi đây nhưng mà tất cả các việc nó cùng diễn ra để biết cùng một lúc, không phải là như vậy. Không biết này nó không mang cái nghĩa là từ vô minh, từ sự nhiễm ô, mà nó vẫn còn có những cái là không biết, mang cái rất là tự nhiên. Do dự vẫn còn phân vân chứ. Ví dụ bây giờ dù cho chúng ta đắc thánh quả, nhưng mà chúng ta sang tới Mỹ hay là chúng ta đi tới một chú xứ lạ mà chúng ta không có biết cái địa điểm đó. Bây giờ nó có 5 cái con đường, Một cái bậc chứng thánh đi đến đó trong năm con đường, mà không biết con đường nào có thể đi đến cái nơi mà mình đến mà mình chưa từng biết, thì cái vị thánh có quyền phân dân và quyền hỏi một cái người bên đường, à đường nào để đến đó không? Hả? Như vậy thì bây giờ người ta cho rằng là một vị thánh là đương nhiên đến đó ngã năm là biết, dù chưa từng tới và chưa từng có bản đồ, nhưng mà đến đó là biết cái đường nào đi vì biết tất cả mà. Đại Thiên cho rằng cái biết hay không biết về con đường nó không thuộc về vô minh. Cái sự phân vân này nó không mang cái nghĩa xuất phát từ vô minh. Tôi chưa từng đi tới đây, tôi không biết chứ mắc gì, có phải không? Và cái đó có phải là cái lỗi lầm gì từ một cái bậc chứng thánh không? Nhưng mà nó rất là bình thường như vậy. Cho nên cái chữ do dự này nó mang cái nghĩa là như vậy. Rồi, tha linh nhập. Tha linh nhập này là phải mang cái nghĩa là cái người chứng thánh nhưng mà phải được cái người khác xác nhận. Cái này cũng giống như là quyền giác á. Tự thân mình giác ngộ nhưng mà cần ai? Cần tổ huệ năng để xác chứng. Cũng giống như Đức Phật trước khi thành đạo cũng được các vị Phật quá khứ xác chứng cho. Thì mang cái nghĩa là thành tựu quả vị phải nhờ một người khác để xác nhận dùm. Nhưng mà các vị bộ phái khác làm gì có chuyện đó. Tôi chứng thánh, tôi tự biết chứng thánh và tôi tự là thánh. Cần ai xác chứng? Thì cái này cũng dẫn đến mâu thuẫn là như vậy. Đạo nhân thanh cố khởi. Tức là cái sự giác ngộ cốt tỷ của đạo này kia phải do âm thanh. Tôi nhớ nếu không lầm là từ nhất thiết thủ bộ nêu ra. Tôi nghĩ là nó không hợp lý lắm. Đạo nhân thanh cố khởi này mang cái nghĩa là Đại Thiên một hôm ngủ và cảm thấy trằn trọc và nhớ đến những điều tội lỗi của mình trước kia. Cho nên buồn than nói khổ quá. Và ngày hôm sau khi đệ tử nghe được tiếng đó mới hỏi với Đại Thiên rằng là thầy, tại sao thầy chứng thánh rồi mà thầy vẫn than khổ? Đại Thiên mới trả lời rằng cái khổ này là cái khổ của gì? Cái khổ để nhìn nhận về chân lý, về sự giác ngộ mà nó thốt ra chứ không phải là từ niềm đau nỗi khổ của một con người phàm phu. Lý giải này từ trong các bản luận được trích dẫn. Và tôi thấy cái cách lý giải mới của Hòa Thượng Hạnh Bình, tôi thấy cái nghĩa này nó rất là hay. Và thượng cho cái lý giải đạo nhân thinh cố khởi này xuất phát từ giai đoạn 100 năm sau Phật Niết Bàn này. Lúc đó chưa có kinh điển bằng văn tự. Có phải không? Phần lớn các vị học đạo là nhờ gì? Nhờ nghe. Có phải không? Nhờ nghe mà để giác ngộ, nhờ nghe mà chứng đạo. Đạo nhân thinh cố khởi ở đây mang cái nghĩa là nhờ nghe âm thanh, tức là nhờ nghe người tụng đọc mà hiểu, mà biết, mà giác ngộ. Tôi thấy cái này hợp lý. 200-300 năm đầu tiên kinh điển của Đức Phật được truyền khẩu. Vì vậy phần lớn để hiểu được đạo phải do gì? Do nghe mà thôi. Như vậy trừ ra bậc độc giác thì không có chuyện này xảy ra. Có phải không? Một vị độc giác tự ngộ, một vị độc giác là không cần nghe lời thuyết minh của các đức Phật, bởi vì ra đời trong giai đoạn không có gặp Phật. Vì vậy một vị độc giác Phật tự thân mình có thể bằng trí tuệ quán chiếu giác ngộ, và đặc biệt nhất là giác ngộ về duyên sinh hay là duyên khởi, sự sanh diệt của tất cả các pháp. Vậy thì một vị độc giác Phật là như thế. Còn trong các vị thánh A-la-hán đệ tử của Đức Phật, sao gọi là thanh văn? Cái chữ thanh văn là nhờ nghe. Nghe Đức Phật giảng, nghe các vị thánh giảng, nghe ai nói pháp để mà ngộ được cái đó, cho nên gọi là thanh văn. Vậy thì cái nghĩa của các vị thánh đệ tử cái thời kỳ Đức Phật hay là thời kỳ phân chia bộ phái, thì chúng ta cũng phải hiểu rằng xuất phát từ cái việc mà nghe giảng dạy triết lý Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên nhờ cái gì? Có phải nhờ nghe mấy câu kệ của ngài Asaji không? Như vậy thì nhờ ngài Mã Thắng nói lên các cái bài kệ về duyên khởi để Ngài Xá Lợi Phất hay là Mục Kiền Liên ngộ được. Vậy thì sự giác ngộ của Ngài Xá Lợi Phất hay Mục Kiền Liên là do nghe, đạo nhân thinh cố khởi. Như vậy thì các bậc thanh văn là do nghe. Vì vậy khi mà chia ra phân cấp là thanh văn, rồi duyên giác, rồi mới tới gì? Bồ Tát. Phải có lý do, không hề đơn giản. Bữa nay chúng ta không có thể là đi sâu nhiều hơn nội dung này. Nhưng mà trước hết chúng ta phải biết rằng vì sao có cái nghĩa là thanh văn, duyên giác và Bồ Tát. Và dựa vào đó người ta mới cho rằng là các vị duyên giác lại có cái căn cơ là lanh lợi hơn các vị thanh văn. Rồi Bồ Tát lại là hơn một cái cấp nữa. Lý do gì? Không hề đơn giản, tự nhiên có những cái điều mà người đã đưa ra. Và một số vị cứ nói rằng là cái này do Đại Thừa đặt ra. Sự thật rằng không hề đặt. Tất cả các cái này vốn có từ thời Đức Phật. Chỉ có điều là không được đề cập nhiều trong các bộ phái. Chứ không phải là Đại Thừa tự phỉa ra các từ ngữ này để phân chia cấp độ và xem như có tính cách là xem thường các vị thánh đệ tử thanh văn. Không có. Xuất phát từ năm vị của Đại Thiên này là cái nghĩa gì? Vì Đại Thiên cho rằng nhân cách của các vị thánh còn sự giới hạn bất toàn, chưa thể nào sánh ngang với Đức Phật. Trong khi các vị bộ phái Phật giáo đang là cho rằng Đức Phật hay là các vị thánh giác ngộ về mặt căn bản đạo lý là như nhau. Chỉ có Đức Phật là người tiên phong đầu tiên trên cái lộ trình giác ngộ và tiên thiết giáo pháp này. Còn sự chứng đắc giữa Ngài hay là các đệ tử không có sự khác biệt. Nhưng mà Ngài Đại Thiên cho rằng giữa thành tựu của Đức Phật và thành tựu của các vị thánh còn một khoảng cách rất xa. Các vị thánh đệ tử không thể nào so sánh ngang hàng với Đức Phật bởi nhiều lý do. Mà sự thật là như vậy. Một vị tốt nghiệp tiến sĩ và có một cái quá trình hàng mấy chục năm đóng góp trong lĩnh vực chuyên môn, và một vị mới tốt nghiệp tiến sĩ ra trường cũng cùng là tiến sĩ nhưng giống hay khác? Khác nhau rất xa chứ. Đây là cái nghĩa mà khi các vị học tới tư tưởng Bồ Tát Đạo, chúng ta sẽ thấy cái này rất rõ. Đức Phật trước khi thành đạo, Đức Phật là A-la-hán hay là Bồ Tát? Hả? Mà Bồ Tát này do Đại Thừa dựng lên hay là kinh văn nguyên thủy hay là các bộ phái vốn đã là như vậy? Các vị cần phải hiểu cái chỗ này chứ. Đâu phải Đại Thừa tự dựng chuyện lên. Và đâu phải Đại Thừa tự nhiên nhìn nhân cách của Đức Phật lại tuyệt vời hơn các vị thánh đệ tử. Không phải là vì tín ngưỡng Đức Phật mà tự tôn xưng. Không có như vậy. Mà phải nói rằng đúng nghĩa nó là như vậy. Cho nên một vị khi nói đến cái tư tưởng Bồ Tát Đạo đó, thì trong đây một cái vị thiền sư là Silanada đó, Ngài có nói một cái đoạn này mà chúng ta thấy rất là hay. Để được trở thành một vị Phật, một chúng sinh phải trải qua không phải là nhiều năm mà là vô số kiếp trầm luân trong tam giới. Do đó nếu chúng ta khuyên một người hãy trở thành Phật, có nghĩa là khuyên người ấy phải kiên trì chịu đựng mọi đau khổ muôn ức kiếp trong vòng luân hồi này. Vì vậy Đức Phật không khuyến khích. Ở đây Đức Phật khuyến khích để trở thành một bậc thánh hơn là khuyến khích trở thành một vị Phật. Bởi vì nếu khuyến khích trở thành vị Phật, sự chịu đựng của một con người phải trải qua theo tinh thần của Đại Thừa là ba A Tăng kỳ kiếp như vậy. Như vậy bắt người ta đau khổ quá. Cho nên cái việc đó hãy tự phát tâm bồ đề và hãy tự nguyện và lòng tha thiết cho con đường thành Phật. Và lòng từ bi đã đến mức độ cao siêu, tự thúc đẩy con người mình phải chấp nhận trong sanh tử và hóa độ chúng sinh. Nó khác với con đường là thanh văn chỉ tìm con đường nhàn tịch cho cái mục đích đạt niết bàn của mình là xong. Việc của chúng sinh không là vấn đề, không quan trọng tới. Phải có lý do rất rõ ràng trong hệ tự nhiên. Một vị gọi là theo tinh thần của nguyên thủy Phật giáo mà phân tích vấn đề này, tôi thấy là rất là sâu sắc, rất là đặc biệt. Dựa vào tư tưởng nguyên thủy để phân tích chứ không phải là dựa vào kinh văn Đại Thừa. Khi mà Đại Thiên đưa ra vấn đề này thì ở đây chúng ta thấy rằng Đại Thiên là một người có nhân cách, có tri thức, có giác ngộ. Nhưng mà các bộ phái khác khi quan điểm nó bất đồng thì trở nên nhiều lời miệt thị đại thiên và nói rất là nhiều điều xấu về đại thiên. Sự thật rằng một số bộ luận cũng vẫn có nêu về điều này, cho rằng đại thiên tệ hại thế này thế kia. Nhưng mà cái đó nó cũng giống như sự mâu thuẫn giữa các quan điểm khác nhau cho một vấn đề. Ví dụ việc mà của Võ Tắc Thiên cũng vậy. Các đạo gia sử ghi lại Võ Tắc Thiên rất là tồi tệ. Nhưng mà trong Phật giáo nêu về Võ Tắc Thiên, con người rất là cao thượng, tuyệt vời, tài trí. Như vậy đâu là phản ánh sự thật lịch sử cho một con người đó? Tôi cũng có phân tích ra rồi. Như vậy một điều ghi lại chưa chắc hẳn là phản ánh đúng về con người đó. Nội và bản thân của Võ Tắc Thiên thời gian đến với chúng ta thôi. Đời nhà Đường khoảng thế kỷ thứ 7, thứ 8 gì đó, thì chúng ta thấy sao? Nó đã có sự khác biệt rồi. Võ Tắc Thiên ủng hộ Phật Pháp, không ủng hộ đạo giáo. Mà đạo giáo là những người nắm các vấn đề và chắc bút mọi thứ và vai trò phần lớn ở trong các cái cung đình. Vì vậy khi có cái sự bốc đồng rồi, người ta sẽ ghi lại những cái điều tệ hại như vậy. Nhưng mà trong sử Phật giáo ghi lại, công lao của Võ Tắc Thiên rất là lớn. Chúng ta không phủ nhận rằng với vai trò của một vị làm hoàng đế, mà nữ hoàng đế trong giai đoạn thời phong kiến, mà không có những cái vấn đề độc tài, không có những cái độc tài làm sao mà kiềm chế được tất cả những các cái phe nhóm hay là các cái tướng lĩnh ở trong cái giai đoạn đó được. Phải không? Một người đàn bà mà trở thành hoàng đế trong cái giai đoạn phong kiến như vậy thì không hề đơn giản. Nhưng mà một người nhân cách tệ hại như vậy có đủ uy tín để trở thành hoàng đế không? Đàn bà là đã không được rồi, mà còn mất nết nữa thì làm sao làm vua? Ai ủng hộ đâu mà làm vua? Chỉ chẳng qua là nhân cách tài năng của bà xuất chúng hơn những trai tráng tướng lĩnh đang là trong giai đoạn đó. Cho nên phải chấp nhận lép vế thôi. Chứ họ mà hơn bà thì dễ gì mà làm được chuyện đó. Chính vì đó không có dễ dàng chấp nhận, nhưng mà phải vì hoàn cảnh thời thế phải chấp nhận, cho nên ôm trong lòng nhiều oán hận, cho nên ghi những điều xấu là điên như. Ví dụ chúng ta thương ai chúng ta nói khác, có phải không? Chúng ta ghét ai chúng ta nói khác. Tôi muốn tìm hiểu một con người, nhưng mà tôi gặp một người, người này thương người kia thì tôi hiểu cái góc độ khác về người tôi muốn tìm hiểu. Nhưng mà tôi gặp một cái kẻ ác cảm về người tôi muốn tìm hiểu thì tôi hiểu khác à. Đúng không? Vì vậy tôi muốn tìm hiểu thầy Bình nè. Rồi cái tôi gặp một người mà thương thầy Bình, cái tôi hỏi thầy Bình sao? Thì các vị sẽ nói thầy Bình sao? Ồ thầy Bình tốt thế này, thầy Bình tốt cái kia, thầy Bình tuyệt vời thế nọ. Có phải không? Tôi sẽ hiểu thầy Bình góc độ khác. Rồi tôi gặp một người tôi hỏi thầy Bình sao, nhưng mà cái người này là từng ác cảm, từng bị thầy Bình phê phán chỉ trích, là từng gây lộn, ví dụ chẳng hạn. Thì sao? Ui đừng có hỏi ta ông đó, có phải không? Ui ông đó thế này, ông đó thế kia, ông đó thế nọ, có phải không? Trời ơi, chúng sinh giữa cuộc đời này nó là như vậy. Cho nên con người đó, sự thật và các cái quan điểm về con người đó nó là như thế. Vì vậy quan điểm của Đại Thiên khi đưa ra các cái vấn đề này, các vị tìm hiểu sâu lại, chứ chúng ta không có ngồi phân tích từ ly từ tí, dư sở dụ vô tri do dự tha linh nhập gì à, rồi để phân tích là đúng sai về vật lý, về chứng đắc thế thế. Mà cái này tôi muốn nói với các vị, quan điểm của Đại Thiên cho một vị thánh A-la-hán vẫn còn xuất tinh trong chim bao mang cái nghĩa là một cơ thể vật lý bình thường, chứ không xuất phát từ tác động khác. Nhưng mà ở trong luận lại nêu rằng là Đại Thiên lý luận do thiên ma dụ dẫn, cho nên dư sở dụ là thiên ma dụ dẫn, thiên ma phá mới có vậy. Giống như Đức Phật sắp thành đạo, thiên ma phá vậy đó, thì mới có chuyện này xảy ra. Mà chỉ là chim bao chứ không từ phiền não. Thì cái này cứ là cho rằng cái việc đó rất tự nhiên của cơ thể vật lý, cũng y chang như là đại tiện tiểu tiện của một con người. Bây giờ tôi nói nè, phụ nữ cái giai đoạn mà mãn chu kỳ sinh học của họ trong giai đoạn từ trên dưới 50, có phải đó. Nhưng mà nếu là họ đi tu ở độ tuổi 19 đôi mươi, như vậy họ đi tu thì chu kỳ sinh học của họ còn hết. Hả? Rồi ví dụ bây giờ họ 30 tuổi họ chứng thánh A-la-hán thì tự nhiên nó không còn nữa, phải không? Hả? Cái này tôi có hỏi một vị ni trưởng mà vị ni trưởng không trả lời tôi. Tôi dự định đi hỏi Hòa Thượng Minh Thông, luật sư, là người thông cả bộ luật tỳ kheo và tỳ kheo ni. Nhưng mà tôi chưa kịp hỏi thì tôi lên lớp cho nên là tôi chưa kịp trả lời. Nhưng mà vị ni trưởng thì vị ni trưởng nói là thầy nghiên cứu nhiều thầy tự hiểu. Tôi nói tôi đâu phải phụ nữ. Ni trưởng trải qua hết giai đoạn phụ nữ và là nhà tu từ nhỏ nữa. Rồi bây giờ tới cái độ tuổi của ni trưởng thì ni trưởng phải cho mình biết. Nhưng mà trên cơ bản nhất tôi nghĩ trước cái giai đoạn mà hết cái chu kỳ của họ đó thì tôi nghĩ dù là chứng thánh thì cái điều đó vẫn là đương nhiên. Nhưng mà cái này phân tích nó sâu nhiều thứ lắm. Mình chỉ nói để chúng ta hiểu rằng cái vấn đề này nó có những cái hợp lý và bất hợp lý chỗ nào. Thì trở lại vấn đề của chúng ta thấy rằng quan điểm của Đại Thiên thuộc về người chủ sướng về Đại Chúng Bộ. Cho nên khi mà cho rằng sự giới hạn của các bậc A-la-hán để chi? Để đưa nhân cách của Đức Phật lên. Và đồng thời phải thừa nhận rằng các vị A-la-hán vẫn còn có những mặt giới hạn chứ không tương đồng với Đức Phật được. Cái nghĩa tương đồng như một vị tiến sĩ đã tốt nghiệp, nhưng mà tiến sĩ mà đã trải qua mấy mươi năm cống hiến và trải nghiệm, nó khác với một người mới tốt nghiệp tiến sĩ ra trường. Cái nghĩa nó là như vậy. Bởi vì cái công đức của Đức Phật nó phải khác với công đức của một vị thánh mới chứng đắc. Đây là một trong những điều mà chúng ta cần phải tìm hiểu sâu. Đó là vấn đề tại sao có sự phân chia bộ phái. Dĩ nhiên, mỗi bộ phái đều có mặt ưu và mặt khuyết của nó. Không hẳn là các bộ phái khác không có tính ưu việt của nó. Mà cũng không hẳn là trong quan điểm của Đại Thừa, khởi phát từ Đại Chúng Bộ, không có những mặt giới hạn của nó. Ở đây chúng ta không có nói là cái nào hoàn hảo hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà những cái tính ưu và khuyết mặt giới hạn, chúng ta phải hiểu một cách công tâm. Nó không xuất phát từ sự chỉ trích và phê phán, mà mang cách cách là tìm hiểu cho nó đúng đắn. Vì vậy từ cái mấu chốt này mà dẫn đến gì? A-la-hán phải thừa nhận rằng Đức Phật hay là người để thành Phật phải trải qua một giai đoạn. Và vì vậy Đại Thừa là một trong những cái để khắc phục các vấn đề của giai đoạn này. Để tìm hiểu sâu hơn về nghĩa Đại Thừa Phật giáo và kinh điển Đại Thừa có phải phi Phật thuyết không? Và quan điểm Bồ Tát Đạo như thế nào? Và tầm quan trọng của Kinh Di Ma trong tư tưởng Đại Thừa và các ý nghĩa nhập thế như thế nào? Thì tôi sẽ chia sẻ với các vị trong lần học tới. Hôm nay chúng ta tạm là sơ khởi tới đây ha. Và chúng ta dừng lại buổi học tại đây. Thôi thì mời đại chúng khởi thân hồi hướng. Chúng sanh